đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, phần 82, chương 82.193 nghe được Ôn Hành nói như vậy. Liễu Nguyệt Bạch sửng sốt một chút, Ôn đạo hữu, ngươi, tu hành chính là thiên cơ nói. Ôn Hành tươi cười đầy mặt, không có chuyên môn tu hành quá. Sinh ra đã có sẵn sẽ đoán mệnh, tới một quẻ đi, Liễu Nguyệt Bạch cười, Ôn đạo hữu hà tất như vậy an ủi ta, từ hai chân không thể nhúc nhích lúc sau, ở một đoạn thời gian nội, ta nếm thử các loại biện pháp, thậm chí ta hoa số tiền lớn hướng chấp nói tiên tôn khẩn cầu. Khẩn cầu thiên đạo có thể làm ta một lần nữa đứng lên. Chính là đều không được. Còn bởi vậy đào rỗng Thanh Đạm Phong toàn bộ tích tụ. Nếu không phải như thế Thanh Đạm Phong hiện tại cũng sẽ không lụi bại thành loại này bộ dáng. Ôn Hành cười nói, dù sao rảnh rỗi không có việc gì, tính toán bái, nói hắn trong ánh mắt kim quang lưu chuyển. Này vừa thấy, Ôn Hành lắp bắp kinh hãi, hắn rốt cuộc là cái gì vận khí? Hắn thế nhưng nhìn đến Liễu Nguyệt Bạch đứng ở đại điện trung. Phía dưới ngàn người thần phục, ở thượng giới hắn đã nhìn đến quá hai người là cái dạng này khí vận, một cái là ở Cửu Khôn giới. Mất đi tông giản thật lúc ấy tử phủ tan vỡ không lâu với nhân thế. Ôn Hành hoa tam phiến đạo mộc lá cây cứu trở về hắn. Lấy giản thật sự chỉ số thông minh, không lâu tương lai nhất định sẽ trở thành mất đi tông tông chủ. Thay thế được hắn tông môn lão tổ trở thành Cửu Khôn giới chấp giới tiên quân, mà Liễu Nguyệt Bạch hiện tại cũng là cái dạng này tình huống. Ôn Hành cảm thấy hắn sẽ thay thế được hắn sư huynh trở thành Vô Nhai tông trưởng môn. Ôn Hành thần sắc phức tạp, hắn vận khí thật sự là quá tốt, hắn cảm thấy thiên đạo đối hắn kỳ thật khá tốt, chỉ cần tìm được mau quải người cứu hắn, liền sẽ làm người bên cạnh vận mệnh đều sinh ra biến hóa, thả mặc kệ Liễu Nguyệt Bạch tương lai sẽ trở thành người nào. Có một việc hắn có thể xác định, chính là hắn đứng lên. Mới vừa rồi Ôn Hành xem đến rõ ràng, Liễu Nguyệt Bạch là đứng nói chuyện, khí thế kinh người. Liễu Nguyệt Bạch nhìn Ôn Hành trong mắt kim sắc linh quang hoảng sợ. Ôn đạo hữu, đôi mắt của ngươi. Ôn Hành xua xua tay, không đáng ngại. Giúp ngươi nhìn, chân của ngươi có thể hảo. Liễu Nguyệt Bạch nghe vậy bỗng nhiên mở to hai mắt. Hắn trong thanh âm mang theo chính mình cũng chưa chú ý tới run rẩy. Có thể hảo, hắn chân có thể hảo. Liễu Nguyệt Bạch đột nhiên cười một chút, sau đó hốc mắt liền đỏ. Bọn họ đều nói không có khả năng hảo, nếu là có thể hảo, lại nên như thế nào hảo lên đâu. Hắn cỡ nào hy vọng có thể lại đứng lên, ngồi ở trên xe lăn mười mấy năm, hắn tuy rằng đã thói quen loại mùi vị này, chính là nếu có thể làm hắn đứng lên đi lên một vòng, hắn chết cũng không tiếc. Liễu Nguyệt Bạch ngẩng đầu mãn nhãn đều là chờ đợi. Ôn đạo hữu, ta này chân, như thế nào mới có thể hảo? Ôn Hành cười, có thể hảo, bất quá ngươi muốn trước phát cái thề. Liễu Nguyệt Bạch môi mấp máy. Hảo, liền tính dùng hắn tu vi dùng hắn nguyên thọ tới trao đổi. Hắn cũng vui, Ôn Hành nói. Ngươi phải dùng ngươi đạo tâm thề. Kế tiếp sự tình không thể báo cho bất luận kẻ nào. Bằng không hồn phi phách tán hôi phi yên diệt. Liễu Nguyệt Bạch không nói hai lời liền dựng thẳng lên đầu ngón tay. Ta Liễu Nguyệt Bạch lấy đạo tâm thề. Nếu là Ôn đạo hữu vì ta trị hết hai chân, ta sẽ không đem chúng ta chi gian bất luận cái gì sự tình nói ra đi. Nếu không hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu, Liễu Nguyệt Bạch chưa từng dùng thần hồn thề quá. Hắn phi thăng lúc sau ở Vô Nhai Tông vẫn luôn xuôi gió xuôi nước. Thẳng đến chính mình gãy chân, mới nhìn đến tình thế nóng lạnh. Lần đầu tiên dùng thần hồn thề cảm giác chính là không giống nhau. Cùng bình thường vươn ba cái đầu ngón tay chỉ thiên thề hoàn toàn bất đồng. Hắn rõ ràng nhìn đến hắn tử phủ trung xuất hiện một đạo kim hoàng sắc xiềng xích. Xiềng xích hệ ở hắn thần hồn cổ. Liễu Nguyệt Bạch biết, chỉ cần chính mình vi phạm lời thề, này căn xiềng xích sẽ vặn gãy chính mình thần hồn, bất quá hắn không hối hận. chỉ cần ôn hành có thể giúp hắn chữa khỏi chân, hắn hết thảy đều không để bụng. Cùng đường Liễu Nguyệt Bạch hoàn toàn không nghĩ tới, nếu là ôn hành là cuồng hắn, kế tiếp phải đối hắn mưu đồ gây rối, hắn nên làm thế nào cho phải. Đến lúc đó kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, Liễu Nguyệt Bạch chờ đợi nhìn ôn hành. Hắn còn không có nghĩ vậy một chút, đúng là bởi vì hắn thẳng thắn, ôn hành mới nghĩ người này đáng giá một cứu. Ôn hành đi đến cửa sổ trước đóng lại cửa sổ. Bên ngoài phong cảnh lại hào, cũng cùng Liễu Nguyệt Bạch không có quan hệ. Liễu Nguyệt Bạch ánh mắt vẫn luôn dừng ở ôn hành trên người. Phảng phất ôn hành chính là hắn cứu rỗi. Ôn hành quan hào cửa sổ lúc sau đi đến Liễu Nguyệt Bạch. Trước mặt, hắn nhìn Liễu Nguyệt Bạch mặt cười nói, ta không nghĩ tới sẽ như vậy lỗ mãng liền quyết định giúp ngươi. Đây cũng là một loại duyên phận, ngươi có thể đứng lên lúc sau. Hy vọng ngươi có thể trọng nhặt hy vọng hảo hảo sống sót. Trên đời này còn có rất nhiều tốt đẹp, nhiều đi ra ngoài đi bộ, lòng dạ liền trống trải, Liễu Nguyệt Bạch nghiêm túc gật đầu. Hảo, chỉ cần có thể làm hắn đứng lên, đừng nói đi ra ngoài đi bộ, mỗi ngày ở bên ngoài đi bộ đều có thể. Ôn hành ngồi xổm xuống thân cách quần áo xoa bóp Liễu Nguyệt Bạch mắt cá chân, Liễu Nguyệt Bạch chân rõ ràng bắt đầu gầy yếu, xem ra là bị thương kinh mạch, linh khí vô pháp truyền tống đến hắn hai chân chung, bình thường thân thể ở thiên giới như vậy cường đại linh khí rèn luyện hạ cũng sẽ không giống như vậy suy yếu. Ôn hành duỗi tay từ hắn cẳng chân bắt đầu hướng về phía trước niết, nắm đến trên đùi thời điểm hắn hỏi, hai chân cốt cách cùng kinh mạch không có gì vấn đề. Ngươi thương chính là xương sống. Liễu Nguyệt Bạch không nghĩ hồi ức bị thương thời điểm thảm thống trải qua. Nhưng là hắn không thể không hồi ức. Hắn thống khổ nói, linh hư cảnh chung có một đám quỷ thú. Ta bị quỷ thú giác đâm bị thương sau eo. Ngã xuống đất thời điểm lại bị đạp một chân. Liễu Nguyệt Bạch nửa người dưới đương trường liền thành một bãi thịt nát. Hắn đương trường liền chết ngất đi qua. Chờ hắn lần thứ hai tỉnh lại thời điểm, thân thể hắn tuy rằng ở đan dược cùng linh khí tẩm bổ hạ khôi phục. Chính là hắn rốt cuộc không có thể đứng lên. Sư tôn nói, hắn kinh mạch tổn hại, đời này đều sẽ không hảo. Ôn hành đối Liễu Nguyệt Bạch nói, ngươi để ý làm ta kiểm tra một chút miệng vết thương của ngươi sao? Liễu Nguyệt Bạch nhíu mày, sao eo miệng vết thương vị trí tương đối xấu hổ. Nếu là muốn điều tra miệng vết thương, không tránh được muốn tận mắt nhìn thấy vừa thấy, Liễu Nguyệt Bạch thực mau liền giãn ra khai mày. Hảo, hắn dùng linh khí chuyển xe lăn đến mép giường. Vốn định chống hai chỉ đôi tay lên giường, chính là nhìn đến trên giường đại chăn bông. Liễu Nguyệt Bạch khóe miệng trừ trừ, này mặt trái cũng quá, đáng yêu đi, Liễu Nguyệt Bạch vốn dĩ tưởng đẩy ra ôn hành chăn bông. Ôn hành không ngại nói, không có việc gì, ngươi trực tiếp bỏ đi lên đi, Liễu Nguyệt Bạch cũng không nói cái gì. Hắn đôi tay dùng sức, liền bò tới rồi trên giường, hắn mặt cùng nửa người trên đè ở chăn bông thượng, nửa người dưới không hề hay biết, chăn bông lại mềm lại hương. Liễu Nguyệt Bạch cùng mặt trái thượng bán manh gà con nhìn cái đôi mắt, rất đáng yêu. Ôn hành xốc lên Liễu Nguyệt Bạch áo choàng. Đúng vậy, ta đệ tử cấp làm, ngươi nếu là thích, ta có thể đưa một cái cho ngươi, Liễu Nguyệt Bạch cũng không chối từ. Đa tạ. Ôn hành cũng không tránh ngại, hắn đem Liễu Nguyệt Bạch quần áo cùng quần phân biệt hướng về phía trước hạ kéo đi. Sau đó liền thấy được hắn sau eo xương sống phụ cận một đạo bàn tay lớn nhỏ vết sẹo. Liễu Nguyệt Bạch bị dẫm thành thịt nát thân thể đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Này đạo thương khẩu vì cái gì không biến mất, chẳng lẽ quỷ thú giác có độc, cũng hoặc là xương sống chỗ rất quan trọng, Liễu Nguyệt Bạch sư tôn không bỏ được dùng trọng dược. Ôn hành duỗi tay đè Liễu Nguyệt Bạch miệng vết thương. Hắn làn da nhưng thật ra rất có ánh sáng, ôn hành trên dưới ấn ấn hỏi, có cảm giác sao, Liễu Nguyệt Bạch, mặt trên có cảm giác. Phía dưới không chi giác, ôn hành thần thức tìm được Liễu Nguyệt Bạch làn da hạ. Chỉ thấy miệng vết thương xương sống, xương cốt nhưng thật ra hoàn hảo. nhưng là xương cốt phụ cận mấy cái linh mạch toàn bộ đứt gãy. Lại còn có không phải giống nhau đứt gãy, là dập nát trạng đứt gãy. Liễu Nguyệt Bạch nửa người dưới kinh mạch đã bắt đầu héo rút. Nếu là gác ở phàm nhân hoặc là vô cấu thân thể trên người, bọn họ đã sớm chết thấu thấu, Ôn Hành sờ sờ xin cơm côn. Côn côn vươn một cái rễ cây quyển thượng một cái thon dài phiến lá, Ôn Hành tiếp nhận lá cây đặt ở Liễu Nguyệt Bạch miệng vết thương thượng. Phiến lá dính vào miệng vết thương liền tự động hóa thành màu xanh lá linh quang chui vào làn da. Trung đi, Ôn Hành nhìn đến Liễu Nguyệt Bạch đứt gãy kinh mạch bị màu xanh lá linh quang chữa trị. Kéo thẳng, kéo dài, hắn kinh mạch đang ở sinh trưởng. Chẳng qua một mảnh phiến lá không quá đủ, Ôn Hành lại hoa hai chương phiến lá. Kinh mạch mới trường hảo, Ôn Hành vốn muốn hỏi Liễu Nguyệt Bạch cảm giác thế nào. Chính là tập trung nhìn vào, Liễu Nguyệt Bạch đã nghiêng đầu ghé vào chăn bông thượng. Hai tay ôm tiểu kê gối đầu ngủ rồi. Ôn Hành, đến, hắn đêm nay không địa phương ngủ, ngày hôm sau mặt trời lên cao. Liễu Nguyệt Bạch mới hốt hoảng tỉnh lại. Hắn đã tự động chui vào chăn bông chung đi. Tỉnh lại thời điểm, hắn chính hảo hảo nằm mơ siêu Liễu Nguyệt Bạch đôi tay một trống xoay người ngồi dậy. Hắn muốn ngồi vào xe lăn chung đi. Này mười mấy năm hắn dưỡng thành thói quen. Liên tính không cần chân. Đôi tay cũng có thể phát lực, hôm nay xe lăn có điểm xa, hắn dựa vào mép giường thượng duỗi tay đi kéo xe lăn lưng ghế, xe lăn hoạt động tới rồi mép giường. Hắn hai tay chống ở xe lăn hai sườn, đôi tay dùng một chút lực, thân thể hắn liền linh hoạt phiên tới rồi trên xe lăn. Hôm nay giống như so ngày thường thuận lợi, đến trên xe lăn đi thời điểm không cần gian nan xoay người. Hắn nghĩ nghĩ. Này nhất định là bởi vì hắn eo có thể vặn vẹo nguyên nhân, eo có thể vặn vẹo, Liễu Nguyệt Bạch đột nhiên nghĩ tới cái gì? Hắn nhìn chung quanh, bốn phía một mảnh an tĩnh, đây là hắn quen thuộc lại xa lạ phòng A. Liễu Nguyệt Bạch vén lên ống quần, thấy được hắn khôi phục như lúc ban đầu hai chân, hắn đôi tay chống xe lăn tay vịn, thử thăm dò đem một chân duỗi đi ra ngoài, động. Chân động. Chân rơi trên mặt đất, Liễu Nguyệt Bạch đôi tay dùng một chút lực, hắn thân hình đột nhiên từ trên xe lăn đứng lên, bởi vì đứng dậy quá gấp, hắn còn trước sau lắc lư hai hạ, hắn đứng lên, hắn đỡ mép giường, đối với trên giường ấn tiểu hoàng gà mặt trái cười, cười cười, hắn liền khóc Khương Mục đang ở ăn cái gì, hắn sùng bái nhìn Ôn Hành, Ôn tiên sư, ngươi thế nhưng sẽ làm ăn ngon như vậy đồ vật. Ôn Hành yêu thương sờ sờ Khương Mục đầu, hắn nên như thế nào biểu đạt mấy thứ này không phải hắn làm. Khương Mục cũng quá hảo hống, Ôn Hành không quá dám ăn một loại bọc mật kẹo, hắn ăn mùi ngon, Khương Mục một tay kéo một quả tang diệp. Tang diệp thượng phóng 5-6 viên quả táo giống nhau lớn nhỏ hình dạng không quá quy tắc kim. Hoàng sắc kẹo, kẹo bên ngoài dính màu trắng phấn. Hắn cẩn thận vê khởi một cái ném đến trong miệng, trên dưới lợi nhẹ nhàng hợp lại, mỏng mà giòn kẹo áo ngoài liền sẽ vỡ vụn mở ra. Bên trong kim hoàng sắc nước đường liền sẽ lăn ra đây. Tức khắc miệng lưỡi sinh hương, loại này kẹo kêu một ngụm mật, bởi vì bên trong vừa lúc bao vây lấy một ngụm mật. Ôn Hành thường thường bởi vì ăn quá nhiều mà răng đau. Dần già. Hắn liền ít đi ăn, Khương Mục ăn một cái sau đem dư lại kẹo dùng tang diệp cẩn thận bao lên. Ta muốn để lại cho ta sư tôn ăn. Cảm ơn ngươi a Ôn tiên trưởng, Ôn Hành cười mà không nói. Lại nghỉ ngơi trong chốc lát tới vận khí. Liền dựa theo thư thượng viết, Khương Mục cười mị đôi mắt. Được rồi, trên bàn đá phóng một quyển sách, trang sách phong bì thượng viết linh cơ sở đến trúc cơ. Đây đúng là Ôn Hành cái này đại quê mùa viết hai bổn cự làm một trong số đó. Hằng Thiên Thành kinh điển sách báo chi nhất, bởi vì quyển sách này, Hằng Thiên Thành cư dân đều có thể luyện khí, cho nên người đều thọ mệnh đều rất dài, Ôn Hành cẩn thận nhìn Khương Mục. Mang quá vô số đồ tử đồ tôn Ôn Hành liếc mắt một cái liền nhìn ra Khương Mục không thể ngự kiếm vấn. Đề nơi, Khương Mục hắn linh khí quá cường đại. Không biết tuần tự tiệm tiến, vừa lên tới liền phát ra lớn nhất linh khí tới khống chế linh kiếm. Như vậy tự nhiên muốn vấp phải trắc trở. Khương Mục tư chất khác tại hạ giới, tuyệt đối là kỳ tài. Chính là ở thượng giới, hắn liền bất nhập lưu tiên giới sinh ra người. Cấp bậc thấp nhất cũng là thiên tiên, làm tiên nhân, vận dụng linh khí là cơ bản nhất. Khương Mục sinh ra ở thượng giới, thế nhưng sẽ không ngự kiếm. Khó trách Vô Nhai tông mặt khác phong đệ tử kêu hắn tiểu ngốc tử. Nhưng linh khí loại đồ vật này, thiếu không được, nhiều càng không được, lúc này ôn hành này bổn linh cơ sở đến trúc cơ là có thể hoàn mỹ giải quyết. Vấn đề này, Khương Mục nghe ôn hành nói vài lần lúc sau, là có thể thực thuận lợi áp chế chính mình linh khí. Thường lui tới hắn nhảy dựng tượng phi kiếm, liền linh khí chạy đến lớn nhất, sau đó liền mất khống chế. Lúc này đây, hắn rốt cuộc có thể giá phi kiếm chậm gì gì ở trên trời bay, Khương Mục hưng phấn không thôi. Ôn tiên sư, nguyên lai ngự kiếm không nhất định phải thực mau a. Ôn hành ngồi ở chỗ ghế cười tủm tỉm, đúng vậy, chậm có chậm chiêu, sắp có mau pháp, nóng vội thì không thành công. Từ từ tới, người như vậy liền làm thực hảo a. Chờ hạ phi một nén nhang lúc sau liền xuống dưới nghỉ ngơi một chút. Ăn một chút gì, Khương Mục sung sướng không được, ta cảm thấy ta có thể cả ngày ngự kiếm. Ôn hành cười nói, ngay từ đầu đừng quá mau, Khương Mục linh hoạt chỉ huy phi kiếm xoay mấy cái vòng. Thường lui tới hắn vừa chuyển vòng liền phải quăng ngã té ngã. Hôm nay thế nhưng vững vàng ngừng ở phi kiếm thượng, hắn cảm thấy hắn trong lòng ngọt tư tư. Nhất định là ôn hành một ngụm mật tư trong miệng của hắn ngọt tới rồi trong lòng. 194 Khương Mục thực thông minh, chỉ cần phương pháp thích đáng, nhắc tới điểm là có thể thông. Liễu Nguyệt Bạch ra tới thời điểm, Khương Mục đã có thể túm túm ngự kiếm ở Thanh Đạm Phong trên không bay tới bay lui. Liễu Nguyệt Bạch đẩy ra môn đi ra, tuy rằng mười mấy năm không xuống đất, lại không ngại ngại hắn bình thường hành tẩu. Hắn mỗi một bước đều đi thực ổn, mỗi một bước đều như là ở đi hướng tân sinh hoạt cùng tân hy vọng. Liễu Nguyệt Bạch kích động nhìn. Ôn hành, bao phủ ở trên người hắn u buồn trở thành hư không? Hắn biến thành một cái thần thái phi dương thanh niên. Ôn hành vừa quay đầu lại liền nhìn đến hắn. Liễu đạo hữu buổi sáng tốt lành a, không còn sớm. Đã giữa trưa, Liễu Nguyệt Bạch đi rồi vài bước. Hắn đi đến ôn hành trước mặt vén lên áo choàng thật mạnh quỳ gối trên mặt đất. Ôn hành đều nhảy dựng lên. Mau đứng lên, mau đứng lên. Này nhưng không được, Liễu Nguyệt Bạch kiên định dập đầu ba cái. Ôn đạo hữu, ta nên như thế nào cảm kích ngài? Ôn hành chạy nhanh tiến lên kéo Liễu Nguyệt Bạch. Nói cái gì tạ, có thể gặp được ngươi cũng là ngươi ta có duyên. Mau đứng lên, Liễu Nguyệt Bạch bị ôn hành kéo thân. Lúc này ôn hành mới phát hiện, Liễu Nguyệt Bạch trường thân ngọc lập, là cái ôn tồn lễ độ tu sĩ a. Khương Mục hưng phấn từ phi kiếm trên dưới tới. Sư tôn, ngươi sẽ đi đường, thật tốt quá, ta sư tôn sẽ đi đường. Sau đó hắn đã bị ôn hành bưng kín miệng, hư, ngươi sư tôn phải cho ngươi sư bá bọn họ một kinh hỉ. Ngươi không thể gào đi ra ngoài, Khương Mục liên tục gật đầu. Ân ân ân, Khương Mục hai mắt sáng lấp lánh nhìn Liễu Nguyệt Bạch. Sư tôn, ôn tiên trưởng dạy ta ngự kiếm, ta có thể ngự kiếm. Nói hắn nhảy lên phi kiếm. Sư tôn, ta phi cho ngươi xem. Liễu Nguyệt Bạch hồng mắt thấy ở không trung phi hành Khương Mục. Hảo, hảo, ta nguyên bản nghĩ làm ơn Thanh Khê Phong cấp tiểu mục chế tạo khắc linh bảo. Không nghĩ tới hắn học xong ngự kiếm. Ôn đạo hữu. Không thấy được ngươi thế nhưng là lợi hại như vậy kiếm tu. Tiểu mục tu hành kiếm đạo nhưng tính có trông cậy vào, ôn hành ngắm Liễu Nguyệt Bạch. Liễu đạo hữu, ngươi không phải kiếm tu. Liễu Nguyệt Bạch nói, ta là pháp tu, ôn đạo hữu ngươi, chẳng lẽ không phải kiếm tu. A, hảo xấu hổ, ôn hành bên người tu sĩ phần lớn đều là kiếm tu. Chính hắn miễn cưỡng xem như cái pháp tu. Chính là hắn sẽ thuật pháp thêm lên sẽ không vượt qua 10 loại. Trận pháp phù triện càng là không linh. Chính là hắn đối kiếm chiêu nhưng thật ra rõ như lòng bàn tay. nếu không phải lão Thiệu cùng các đệ tử thường xuyên nắm hắn luận bàn. Phỏng chừng cũng sẽ không có cái này thành tựu. Ôn Hành nhìn đến Khương Mục ngự kiếm thời điểm liền. Đương nhiên cảm thấy Liễu Nguyệt Bạch là cái kiếm tu, bởi vì trong tình huống bình thường, sư tôn là kiếm tu, đệ tử mới có thể ngự kiếm mơ siêu chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới. Liễu Nguyệt Bạch cùng hắn giống nhau là cái pháp tu, Liễu Nguyệt Bạch pháp khí là cái gì đâu? Hắn pháp khí là một thanh thiết cây quạt. Ôn Hành nằm mơ cũng chưa nghĩ đến a. Hắn nhược nhược hỏi Liễu Nguyệt Bạch, kia, ngươi nói ngươi có 10 đem linh kiếm đâu? Liễu Nguyệt Bạch vô tội trả lời nói, ta đó là cất chứa dùng, ta pháp khí là thiết cây quạt, bất quá ở linh hư cảnh tổn hại, Liễu Nguyệt Bạch đối Ôn Hành nói. Ôn đạo hữu pháp khí ở nơi nào? Ôn Hành nhắc tới trong tay xin cơm côn, đây là ta pháp khí. Hai người hai mặt nhìn nhau. Sau đó đồng thời cười, này thật là không tưởng được a, Tiểu Mục là ta hai chân mất đi chi giác lúc sau thu đệ tử. Hắn vốn là ta một cái đạo đồng, ở Linh Bảo Các Trung quét tước, sau lại những cái đó đệ tử ghét bỏ Thanh Đạm Phong không có tiền đồ. Sôi nổi đến cậy nhờ mặt khác phong đầu, chỉ có hắn giữ lại, nhất thời điểm khó khăn, chỉ có hắn một người bồi ở ta bên người, rất nhiều lần ta quyết tâm muốn chết. Nhìn đến hắn gương mặt tươi cười, ta mới dừng lại cái này ý tưởng, Tiểu Mục đứa nhỏ này không ngu ngốc. Chính là khuyết thiếu người điểm hóa, ta đã từng hỏi hắn muốn tu hành cái gì, hắn đối ta nói, hắn muốn học kiếm trở thành kiếm tu. Hắn đối ta nói lời này thời điểm, ta đã đem linh bảo các bên trong phi kiếm đều bán. Thanh Đạm Phong thượng cái gì đều không có, chỉ có ta cái này người què. Hắn lại không chê ta, mỗi ngày chăm sóc ta cổ vũ ta, ta lúc ấy nghĩ, đứa nhỏ này nếu là không thể ngự kiếm, ta liền cho hắn chế tạo một thanh phi kiếm hình dạng pháp khí. Không cần hắn ngự kiếm, đi lên là có thể phi, hiện tại ta có thể đứng đi lên. Hắn cũng có thể ngự kiếm mơ siêu chúng ta Thanh Đạm Phong sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Ôn Hành cười gật đầu. Như vậy mới hảo, Liễu Nguyệt Bạch thở dài một hơi. Hắn nhìn nhìn thương màu lam không trung, không nghĩ tới ta còn có thể đứng lên, đột nhiên cảm thấy này mệnh còn có phải làm sự. Ôn đạo hữu, có chuyện, ta tưởng làm ơn ngươi. Ôn Hành đang ở sờ túi chữ vật. Ân, Liễu Nguyệt Bạch nói, ngươi có thể trị hảo ta, có thể nhìn trộm thiên cơ, nói vậy có thể tìm được giết hại ta sư muội hung thủ. Không biết, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta cái này vội. Ôn Hành lấy ra một cái mật trái cây nhét vào trong. Miệng, ân, Liễu Nguyệt Bạch xấu hổ nói. Ta biết, Ôn đạo hữu giúp ta nhiều như vậy. Ta đã không có gì báo đáp. Nhắc lại ra như vậy yêu cầu xác thật quá mức. Chính là tưởng tượng đến sư muội chết thảm không có đầu mối. Ta liền đêm không thể miên. Ôn Hành chửi thầm. Ai nói ngươi đêm không thể miên? Ngày hôm qua ôm chăn ngủ đến như vậy hương không phải ngươi là ai? Bất quá hắn là cái rất có hàm dưỡng người. Hắn mỉm cười nói, hảo thật vất vả có thể nghe được giang hồ bát quái. Ôn Hành tổng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì a? Người đều là bát quái. Lòng hiếu kỳ hại chết bạt a. Ôn Hành ở Thanh Đạm Phong thượng ngây người 3 ngày. Này 3 ngày. Hắn đại khái hiểu biết Thừa Lan Tiên Tôn trị hạ 18 giới cùng hắn ở Vô Nhai Tông. Cùng phía dưới 8 giới giống nhau, Thừa Lan trị hạ cũng có chấp nói Tiên Tôn. Cái này chấp nói Tiên Tôn tên là Đoạn Không Nói, là 18 đảo chủ chi nhất. 18 cái đảo chủ biến động vẫn là rất đại. Giống nhau 100 năm sẽ có trong đó một cái đảo chủ bị tân nhân thay đổi. Mỗi lần tân đảo chủ thượng vị thời điểm, 18 cái đảo nhỏ liền sẽ dựa vào cùng nhau, Thừa Lan liền sẽ xuất hiện, chờ Thừa Lan tán thành đảo chủ, này đó tân đảo chủ mới có thể ở từng người nơi tông môn đứng vững chân, cử cái ví dụ. Tỷ như Liễu Nguyệt Bạch hiện tại muốn thay thế hắn sư huynh Lôi Kính Thương. Hắn đầu tiên muốn ở tông môn đại tái thượng thắng sư huynh. Sau đó đi Thừa Lan bên kia đưa tin, tiếp thu mặt khác đảo chủ thẩm tra. Thẩm tra thông qua, hắn mới có thể trở về tiếp tục đương hắn đảo chủ. Nếu là không thông qua, kia ngượng ngùng, phỏng chừng không về được này 3 ngày. Liễu Nguyệt Bạch cũng đau đầu. Hắn xác thật là đứng lên. Chính là hắn pháp khí ở linh hư cảnh trung bị phá hỏng rồi. Không có tiện tay pháp khí hơn nữa mấy năm nay hắn sơ với tu hành. Hắn cảm thấy chính mình tu vi lui không ít. Liễu Nguyệt Bạch ở linh bảo các trung tìm kiếm thật lâu. Chỉ tìm được rồi một ít đã từng luyện khí dư lại khoáng thạch. Này đó khoáng thạch muốn một lần nữa chế tạo một phen thiết cây quạt. Yêu cầu đã lâu, Ôn Hành lúc này lại sờ túi trữ vật. Hắn trong túi trữ vật có cây quạt, hạ giới có cái Tiêu Dao Tông đã từng cùng hắn đánh quá giao tế. Tiêu Dao Tông các trưởng lão mặc kệ xấu đẹp mỗi người đều nắm một phen cây quạt. Ôn Hành một lần cảm thấy Tiêu Dao Tông mỗi người sẽ làm cây quạt. Tông môn chuyên môn làm cây quạt bán sỉ giao dịch. Sau lại hắn bằng hữu Thanh Nhai Tử tặng hắn mấy cái chính mình chế tạo cây quạt. Ôn Hành là nhìn không ra tốt xấu. Hắn nhận lấy lúc sau liền đặt ở túi trữ vật bên trong. Ôn Hành thấy Liễu Nguyệt Bạch như vậy buồn rầu. Hắn liền lấy ra cây quạt. Tới, ngươi nhìn xem ta cây quạt có thể hay không dùng. Ôn Hành nhớ rõ Thanh Nhai Tử ngay từ đầu đưa hắn. Cây quạt nói, này cây quạt là mê tung phiến tăng mạnh bàn. Bên trong có trận pháp, sau lại giải rác tặng 3-4 Demersiu. Ôn Hành đem cây quạt đặt ở trên bàn đá. Bàn đá một cái rác đã bị cây quạt áp sụp, Liễu Nguyệt Bạch nhưng thật ra ánh mắt sáng ngời. Hắn duỗi tay lấy ra một phen trắng tinh mặt quạt cây quạt kinh ngạc cảm thán không thôi. Không biết này cây quạt là người phương nào sở chế. Thế nhưng như thế tinh diệu, đoan xem mặt quạt, nhìn chính là một phen bình thường cây quạt. Chính là mở ra khai Liễu Nguyệt Bạch liền phát hiện bên trong bất đồng. Hắn tùy tay cầm một phen vũ lên, Ôn Hành ngồi ở bên cạnh nhìn Liễu Nguyệt Bạch, không thể không nói, mỹ nhân vũ phiến cảnh đẹp ý vui, cây quạt khép mở gian linh quang bốn phía. Chỉ nghe xoát một tiếng, cây quạt trung bắn ra một mảnh ngân châm, rậm rạp chát ở phía trước trên mặt đất, lại một quét ngang, cây quạt phía trên xuất hiện một mảnh ánh đao. Tinh tế vừa thấy, mặt trên thế nhưng được khảm từng mảnh sáng như tuyết lưỡi dao, Ôn Hành kinh ngạc một thân mồ hôi. Lạnh, Thanh Nhai Tử thế nhưng đưa hắn như vậy đáng sợ đồ vật. May mắn hắn không lấy ra tới dùng quá, bằng không phiến quạt gió bay ra tới một mảnh ngân châm hoặc là mấy cái phi đao. Hắn chẳng phải là thực oan uổng. Liễu Nguyệt Bạch hai mắt đều là kinh diễm, hảo phiến. Tất nhiên là luyện khí đại sư chế tác. Ôn Hành cười nói, đưa ngươi. Liễu Nguyệt Bạch khiếp sợ nhìn Ôn Hành. Hắn nhìn xem trong tay cây quạt lại nhìn xem Ôn Hành. Này quá quý trọng, ta không thể thu. Ôn Hành cười nói, đặt ở ta nơi này đều lãng phí. Chỉ cần ngươi về sau không cần này cây quạt đối phó ta là được. Liễu Nguyệt Bạch cuối cùng phiền. Não cũng không có. Hắn khép lại cây quạt đối Ôn Hành hành một cái đại lễ. Ôn đạo hữu đối ta đại ân đại đức, Liễu Nguyệt Bạch suốt đời khó quên, cách sáng sớm thượng sáng sớm. Ôn Hành liền theo Liễu Nguyệt Bạch bọn họ xuất phát đi Vô Nhai Tông chủ phong Vô Nhai Phong. Vô Nhai Tông thật sự quá lớn, Ôn Hành cảm thấy Vô Nhai giới so Hằng Thiên Sơn mạch lớn hơn 4-5 lần. Ngự kiếm đều phải phi hai chú hương công phu, vì không bại lộ Liễu Nguyệt Bạch hai chân đã khôi phục. Sự thật, Liễu Nguyệt Bạch vẫn là ngồi ở trên xe lăn, Ôn Hành cùng Tiểu Mục đứng ở hắn phía sau. Xe lăn phi hành thời điểm sẽ tại hạ phương vươn một khối bản tới. Này hai người liền đứng ở này khối bản thượng, Vô Nhai Phong thượng điểm hương nến. Người còn chưa tới, hương nến hương vị đã phiêu nhiên tới. Ôn Hành nhìn Vô Nhai Phong, Vô Nhai Phong dãy núi hiểm trở, hoa mỹ lầu các dựa vào sơn thế mà kiến. Liễu Nguyệt Bạch tới rồi Vô Nhai Phong sắc mặt liền bi thương đi lên. Sư tôn ly thế đã 15 năm, hăng say đôi mắt một bế đều có thể nghĩ đến hắn giọng nói và dáng điệu nụ cười. Là ta bất hiếu, sư tôn sinh thời chưa từng làm hắn bớt lo. Hắn qua đời lúc sau thế nhưng một lần cũng chưa tới cấp hắn lão nhân gia thượng quá hương ân. Xác thật rất bất hiếu. Bất quá nhìn đến Liễu Nguyệt Bạch như vậy thống khổ, Ôn Hành liền không nói cái gì. Liễu Nguyệt Bạch xe lăn ở Vô Nhai Phong hành cung trước trên quảng trường dừng lại. Có hai người từ hành cung chung đón lại đây. Ngũ sư đệ, người đã đến rồi, này hai người. Một người là Ôn Hành lúc trước gặp qua Hoàng Diệp Minh. Còn có một cái là cái nữ tu. Này nữ tu một thân hồng y anh khí bức người. Nàng giữa mày có nghiêm nghị ngạo khí. Ánh mắt càng là khí phách. Dường như ở bế nghễ thương sinh. Nhìn đến Liễu Nguyệt Bạch thời điểm. Nữ tu ánh mắt nhưng thật ra phóng mềm. Nàng gật đầu nói. Nguyệt Bạch, Liễu Nguyệt Bạch đối với nữ tu cùng Hoàng Diệp Minh chắp tay lễ. Nhị sư tỷ, tam sư huynh, này nữ tu đúng là Liễu Nguyệt Bạch nhị sư tỷ Đao Thương Diệp. Đao Thương Diệp tên này khí phách, làm người càng khí phách, nàng chuyển tới Liễu Nguyệt Bạch phía sau nhìn thoáng qua Ôn Hành. Sau đó đẩy Liễu Nguyệt Bạch xe lăn hướng về đại điện đi đến. 15 năm, các sư huynh đệ rốt cuộc có thể tụ ở bên nhau, Liễu Nguyệt Bạch khổ sở nói một câu. Là ta không tốt, bởi vì chính mình phế đi hai chân. 15 năm không tưởng rời đi Thanh Đạm Phong, hắn không phải không có nỗ lực quá. Hắn càng nỗ lực, càng thêm hiện chính mình vô năng, 195 Ôn Hành bọn họ muốn đi theo Liễu Nguyệt Bạch cùng nhau đi vào. Hoàng Diệp Minh ngăn cản bọn họ. Các ngươi hai người ở chỗ này chờ, nghe vậy Liễu Nguyệt Bạch nói. Tam sư huynh, hắn là ta mời đến y tiên. Vì ta trị chân, ta yêu cầu dựa vào hắn linh khí. Ta, đây là Liễu Nguyệt Bạch cùng Ôn Hành nói tốt. Chỉ có thượng cấp sư tôn dâng hương thời điểm, bọn họ mới có thể nhìn đến Vô Nhai Tông trưởng môn trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử. Liễu Nguyệt Bạch tình nguyện yếu thế cũng không nghĩ mất đi cơ hội này. Tuy nói hoài nghi đồng môn không đúng, hắn đầu tiên tưởng chính là bài trừ đồng môn hiểm nghi. Hắn tình nguyện là tông môn địch nhân trà trộn vào tới trộm đi hắn linh kiếm thương tổn tiểu sư. Muội cũng không nghĩ là chính mình tông môn người là mơ siêu Hoàng Diệp Minh thấy Liễu Nguyệt Bạch. Nói như vậy chỉ có thể vẫy vẫy tay. Vào đi thôi, không cần loạn đi. Ôn Hành chạy nhanh đuổi kịp, bên kia Đao Thương Diệp đẩy Liễu Nguyệt Bạch vào. Đại điện trung phóng bọn họ sư tôn bài vị, Liễu Nguyệt Bạch vừa thấy đến bài vị liền đỏ mắt, sư tôn, đại điện trung các đệ tử tự phát tách ra một cái nói. Đao Thương Diệp đẩy Liễu Nguyệt Bạch tới rồi phía trước, trưởng môn Lôi Kính Thương hắc mặt nhìn. Nhìn Liễu Nguyệt Bạch, hắn là cái đại cao vóc, màu da ngăm đen, trường râu quai nón, ở Mỹ Nam thành đàn tiên giới, Lôi Kính Thương là nhan sắc bất đồng pháo hoa. Không biết còn tưởng rằng hắn dựa vào nhà cướp của mà sống, hắn điểm tam chi hương đưa cho Liễu Nguyệt Bạch, Liễu Nguyệt Bạch dãy dụa một chút đứng lên. Hắn tưởng ít nhất kính hương thời điểm có thể làm sư tôn xem hắn chân hảo. Hắn cũng không nghĩ ngồi ở trên xe lăn cấp sư tôn dâng hương. Liễu Nguyệt Bạch nhìn như lảo đảo đứng lên. Hắn tay vỗ vỗ quần áo sau đó run rẩy tiếp nhận Lôi Kính Thương trong tay tam chi hương, Liễu Nguyệt. Bạch các sư huynh đệ nhìn đến Liễu Nguyệt Bạch một lần nữa đứng lên. Có kinh lớn hơn hỉ, cũng có hỉ lớn hơn kinh. Liễu Nguyệt Bạch đem hương cử qua đỉnh đầu. Sư tôn, đồ nhi bất hiếu, hôm nay mới đến xem ngài. Sư tôn, thực xin lỗi, Liễu Nguyệt Bạch thân hình lảo đảo một chút mắt thấy muốn té ngã. Lúc này Lôi Kính Thương cùng Bùi Minh Nguyệt một tả một hữu giá ở hắn cánh tay ổn định hắn thân hình. Liễu Nguyệt Bạch thấp giọng nói, cảm ơn hai vị sư huynh, Lôi Kính Thương hắc mặt. Thân mình không hảo liền không cần thể hiện, Lôi Kính Thương thanh âm trầm thấp. Lại săn sóc đem Liễu Nguyệt Bạch nhét vào xe lăn chung. Hắn thần thức ở Liễu Nguyệt Bạch trên người dạo qua một vòng. Sư đệ này thân mình có điều chuyển biến tốt đẹp. Liễu Nguyệt Bạch gật gật đầu, ta tìm cái y tiên, ở hắn dưới sự trợ giúp có thể đứng đi lên. Bất quá muốn hảo lên còn cần một ít thời gian, đây cũng là Ôn Hành cùng hắn trước đó chuẩn bị tốt. Lý do thoái thác, ở hỗn độn châu che lấp hạ, Liễu Nguyệt Bạch chân thật tình huống chỉ có Ôn Hành cùng đương sự Liễu Nguyệt Bạch có thể xem minh. Bạch nghe vậy Bùi Minh Nguyệt kinh nghi nhìn về phía Ôn Hành. Là hắn, Ôn Hành mi mắt cong cong cùng Bùi Minh Nguyệt bốn mắt nhìn nhau. Bùi Minh Nguyệt xấu hổ che khuất mặt, sư đệ. sư huynh hồ đồ, ngươi không cần để ở trong lòng, Liễu Nguyệt Bạch khẽ gật đầu. Sư huynh ngươi suy nghĩ nhiều, lúc này Đao Thương Diệp nói. Nếu người đều tới tề, liền bắt đầu đi, Vô Nhai tông trưởng lão thêm Hạch Tâm đệ tử chừng ngàn người. Ôn Hành đứng ở một bên trong một góc vây xem, đừng nói, thật đồ sộ, hắn trong mắt kim quang lưu chuyển, từ trưởng môn bắt đầu một đám nhìn qua đi, không nghĩ tới Lôi Kính Thương như vậy mặt đen trưởng môn thế nhưng ngoài dự đoán mềm mại. Hắn thế nhưng là săn sóc sư tôn chiếu cố sư huynh đệ hảo sư huynh. Ôn Hành còn cố ý ở hắn trên mặt nhiều dừng lại một lát. Rốt cuộc cuối cùng đắc lực cuối cùng thượng vị người là hắn. Hắn lăn qua lộn lại nhìn mấy lần, không thấy được Lôi Kính Thương làm cái gì chuyện xấu, cái thứ hai xem chính là Hoàng Diệp Minh. Gia hỏa này vừa lúc đứng ở trưởng môn phía sau, này vừa thấy Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Gia hỏa này tu hành không được, nhưng là ở háo sắc mặt trên thật là quá có tạo nghệ. Quang lô đỉnh thứ này liền có 30 mấy cái. Cứ như vậy hắn còn nhớ thương Liễu Nguyệt Bạch. Bất quá tiểu sư muội chuyện đó thật đúng là không phải hắn là mơ siêu. Cái thứ ba xem chính là Bùi Minh Nguyệt. Ở Ôn Hành xem ra, Bùi Minh Nguyệt người này thật sự nan kham trọng trách. Hắn cũng không phải cái gì lương xứng. Hắn có thể bởi vì trong lòng áy náy liền đem tàn tật đạo lữ lưu tại Vô Nhai Tông. Chính mình chạy ra đi mười mấy năm không về ra, điểm này liền không phải cái gì thứ tốt. Hắn loại người này, nói dễ nghe một chút là trọng tình trọng nghĩa, nói khó nghe một chút là do dự không quyết đoán sách không rõ. Không biết chính mình muốn cái gì, gặp được điểm sự tình liền cảm thấy chính mình không qua được. Đương đoạn bất đoạn ướt át bẩn thỉu, bất quá Bùi rõ ràng không phải giết hại tiểu sư muội hung thủ. Hắn khi đó đang cùng Liễu Nguyệt Bạch khanh khanh ta nghĩ như thế nào đi tìm tiểu sư muội nói. Chuyện này đâu, hung thủ không phải hắn, còn thừa một cái Đao Thương Diệp. Đao Thương Diệp chính vẻ mặt nghiêm túc đứng ở hàng phía trước. Nàng đứng ở nhất bên cạnh, ly Ôn Hành xa nhất, liền Ôn Hành đối người hiểu biết. Đao Thương Diệp như vậy nữ thu khẳng định sẽ không làm ra tàn hại đồng môn sự tình tới a. Loại này nữ thu phần lớn đều nghiêm khắc kiềm chế bản thân cần cù tự hạn chế. Sẽ không vì nhi nữ tình trường chậm trễ chính mình tu vi. Ôn Hành thở dài một hơi. Xem ra muốn ở Quảng Đại Hạch Tâm đệ tử bên trong phiên. Lớn như vậy công trình lượng, tốc độ muốn mau một chút. Ôn Hành ở chuyển khai tầm mắt thời điểm vẫn là quyết định quét qua Đao Thương Diệp. Bài trừ một chút hiểm nghi sao, kết quả vừa thấy. Ôn Hành trực tiếp trợn tròn mắt, ân, Đao Thương Diệp chính là giết hại tiểu sư muội Phương Bạch Phượng hung thủ. Ôn Hành nhìn đến Đao Thương Diệp dùng linh khí cuốn linh kiếm từ phía sau lưng thọc xuyên nàng sư. Muội tử phủ, thọc quá khứ thời điểm, Đao Thương Diệp trong mắt một mảnh hàn băng. Nàng một chút biểu tình cũng không có, thoạt nhìn bình tĩnh đáng sợ, hung thủ là tìm được rồi. Chính là vì cái gì? Ôn Hành còn tưởng tiếp tục xem, nhưng lúc này hắn bị đánh gãy. Bên cạnh có cái nội môn đệ tử hỏi hắn, vị đạo hữu này, ngươi đôi mắt làm sao vậy? Ôn Hành nghiêm trang, ta đang ở cho các ngươi ngũ trưởng lão truyền tống linh khí. Không thể đoạn, chặt đứt hắn liền không đứng lên nổi, sợ tới mức kia nội môn đệ tử lùi về cổ không dám nói tiếp nữa. Kế tiếp Ôn Hành liền nhắm mắt dưỡng thần, hắn đã biết hung thủ là ai. Đến nỗi động cơ, loại chuyện này khiến cho Liễu Nguyệt Bạch bọn họ này đó đồng môn huynh đệ thu phục đi, ở đại điện. Chung ngây người nửa ngày lúc sau, dườm già hiến tế mới kết thúc, Bùi Minh Nguyệt đẩy Liễu Nguyệt Bạch. Nguyệt Bạch, đến ta Thanh Nhã Phong đi lên tâm sự đi. Chúng ta hồi lâu không có hảo hảo tâm sự, Hoàng Diệp Minh hắc hắc cười. Đi cái gì Thanh Nhã Phong? Đi ta Thanh Trác Phong. Chúng ta sư huynh đệ hảo hảo ôn chuyện, Lôi Kính Thương cau mày. Sư đệ thân thể mới vừa có khởi sắc, các ngươi đừng làm hắn mệt tới rồi. Ta xem sư đệ ngươi vẫn là hồi ngươi Thanh Đạm Phong đi lên. Thiếu cái gì cùng sư huynh nói một tiếng liền hảo, Liễu Nguyệt Bạch đối với các sư huynh đệ chắp tay. Đa tạ các sư huynh hậu ái, hắn nhìn nhìn Ôn Hành. Ôn y sư, chúng ta trở về đi. Ôn Hành lên tiếng tiến lên đẩy Liễu Nguyệt Bạch. Bùi Minh Nguyệt đứng ở mặt sau muốn nói lại thôi. Ôn Hành chú ý tới đao thương Diệp biểu tình. Nàng vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh. Giống như hết thảy đều chưa từng ở nàng trong mắt dừng lại quá. Một hồi đến Thanh Đạm Phong. Liễu Nguyệt Bạch khiến cho Tiểu Mục đi bên cạnh đi chơi. Chờ Tiểu Mục thân ảnh biến mất. Hắn vội vàng hỏi, thế nào, có dấu vết để lại sao? Ôn Hành thành thật nói, có, ta hiện tại là có thể đem hung thủ nói cho ngươi. Chỉ là ta không biết nàng động cơ là cái gì. Cái này yêu cầu chính ngươi đi hỏi nàng, Liễu Nguyệt Bạch vội vàng hỏi nói. Là ai? Ôn Hành nói, ngươi sư tỷ, đao thương Diệp. Liễu Nguyệt Bạch như bị sét đánh. Vì cái gì? Ôn Hành đôi tay một quán. Ngươi đừng hỏi ta a, ta nói cho ngươi hung thủ, dư lại yêu cầu chính ngươi đi hỏi rõ ràng, Liễu Nguyệt Bạch khó có thể tin. Như thế nào sẽ là sư tỷ? Ta nghĩ tới sẽ là đại sư huynh, sẽ là tam sư huynh, thậm chí sẽ là Bùi Minh Nguyệt, nhưng duy độc không nghĩ tới sẽ là nhị sư tỷ. Ngươi biết ta nhị sư tỷ là cái dạng gì người sao? Nàng bình tĩnh tự chế, ngày thường chỉ biết tu hành hỏi. Tông môn lớn nhỏ sự vụ nàng cũng không sờ chạm mơ siêu như thế nào là nàng. Nàng cùng tiểu sư muội quan hệ tốt nhất. Tiểu sư muội vô số lần ở trước mặt ta nói. Nàng nhất sùng bái người chính là nhị sư tỷ. Như thế nào sẽ? Ôn Hành bình tĩnh uống trà. Ta cảm thấy, ngươi có thể tìm ngươi nhị sư tỷ tới hỏi rõ ràng. Liễu Nguyệt Bạch phe phẩy đầu. Sư tỷ sẽ không nói cho ta. Nhất định sẽ không nói cho ta. Ôn Hành hỏi ngược lại. Ngươi lại không phải ngươi sư tỷ. Ngươi như thế nào sẽ biết nàng sẽ không nói? Đao thương Diệp động phủ ở Vô Nhai Tông nhất hiểm trở một chỗ trên vách núi. Chim bay không đến, trên vách núi một cây cỏ cây cũng không có. Chỉ có lăng liệt gió lạnh bồi nàng. Chưa từng nhai phong trở lại nàng động phủ lúc sau. Đao thương Diệp liền bắt đầu bế quan, màn đêm thời gian. Đao thương Diệp mở hai mắt, ra tới, nghe vậy một thân bạch y Liễu Nguyệt Bạch xuất hiện ở nàng trong động phủ. Nhìn đến Liễu Nguyệt Bạch, đao thương Diệp hơi hơi kinh ngạc. Nguyệt Bạch, Liễu Nguyệt Bạch khô khốc mở miệng. Sư tỷ, hôm nay ta tới, có một chuyện muốn làm sư tỷ giải thích nghi hoặc. Đao thương Diệp nhìn Liễu Nguyệt Bạch chân. Nàng gật gật đầu, chân của ngươi khi nào khôi phục? Liễu Nguyệt Bạch nói lên cái này liền cảm thấy có chút thương tâm. Hắn vì bắt được hung thủ trang què, 3 ngày trước tốt, đao thương Diệp chỉ trong động phủ đệm hương bồ. Ngồi nói chuyện, chân của ngươi còn muốn nghỉ ngơi, Liễu Nguyệt Bạch ngoan ngoãn ngồi xuống. Đao thương Diệp khoanh chân ngồi ở đệm hương bồ đối diện sụp thượng. Nàng bình tĩnh nói, muốn hỏi cái gì, Liễu Nguyệt Bạch gian nan nói. Tiểu sư muội là ngươi giết sao? Đao thương Diệp gật đầu. Là ta giết. Liễu Nguyệt Bạch không nghĩ tới nàng như vậy thẳng thắn liền thừa nhận. Hắn hỏi, ngươi vì sao phía trước không nói? Đao thương Diệp bình tĩnh nói. Ngươi không hỏi. Liễu Nguyệt Bạch một ngụm lão huyết ngạnh ở cổ họng. Hắn nghĩ tới, tiểu sư muội bị giết lúc sau. Sư môn trên dưới loạn thành một đoàn. Chỉ có đao thương Diệp còn ở bình tĩnh bế quan. Sư tôn nói nàng đang ở đột phá, không cần quấy rầy nàng. Liễu Nguyệt Bạch bọn họ liền cái gì cũng chưa hỏi. Lại sau lại chính là hắn ở linh hư cảnh bị thương. Đao thương Diệp đi Thanh Đạm Phong xem qua hắn, thấy hắn biểu tình cô đơn an ủi vài câu liền đi rồi. Liễu Nguyệt Bạch rốt cuộc hỏi ra nhất muốn hỏi. Vấn đề, vì cái gì, tiểu sư muội trong lòng đối đãi ngươi như chí thân? Ngươi vì cái gì muốn giết nàng? Đao thương Diệp bình tĩnh đối Liễu Nguyệt Bạch nói. Ngươi biết ta tu hành chính là cái gì? Liễu Nguyệt Bạch sửng sốt một chút. Sư tỷ ngươi tu hành chính là thiên cơ nói. Đao thương Diệp bình tĩnh gật gật đầu. Đúng vậy, ta tu hành thiên cơ nói. Bất quá thiên cơ quá sâu. Trước sau vô pháp hiểu thấu đáo. Nhưng thật ra làm ta có thể nhìn trộm nhân tâm mơ siêu ngươi nói. Phương Bạch Phượng coi ta như chí thân. Nàng có phải hay không ở ngươi trước mặt nói qua chúng ta tông môn mọi người lời hay? Ở nàng trong miệng, tông môn người trong đều cực hảo. Nàng thực may mắn có thể gặp được như vậy tông môn. Liễu Nguyệt Bạch nghĩ nghĩ, là như thế này, nhưng như vậy, có cái gì không đúng sao? Như vậy ánh mặt trời sáng lạn tiểu sư muội có cái gì vấn đề sao? Đao Thương Diệp hít sâu, gần từng chữ một nói, đôi mắt sẽ gạt người, lỗ tai sẽ gạt người, lời nói cũng sẽ gạt người, cảm quan cảm giác đến đồ vật đều sẽ gạt người. Ngươi cho rằng, thường thường không phải ngươi cho rằng, Liễu Nguyệt Bạch bị Đao Thương Diệp này một chuỗi nhi. Giống nhiễu khẩu lệnh giống nhau lời nói quấn lấy, Đao Thương Diệp nói. Phương Bạch Phượng, ta giết, sư tôn bày mưu đặt kế, ta động tay, ngươi còn muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi, tác giả có lời muốn nói. Ôn Hành trừng mắt Liễu Nguyệt Bạch, ngươi không phải kiếm tu. Vậy ngươi vì cái gì có mời đem phi kiếm? Liễu Nguyệt Bạch nhìn Ôn Hành, ngươi là pháp tu, vậy ngươi vì cái gì chỉ biết 10 loại không đến thuật pháp? Hai người thái kê lẫn nhau mổ chung, không biết đại gia có hay không gặp được quá một loại người. Hắn nhanh mồm dẻo miệng, thấy ai đều có thể nói được ba hoa chích chòe, làm người cảm thấy hắn cùng ngươi thiên hạ đệ nhất hảo. Chính là sau lưng. Hắn sẽ đi đầu bố trí ngươi, Wikidic Convert, hết chương.